Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 556, Trường sinh linh diễm 1. Góc truyện audio.com. Tà thần chưa bao giờ là một người dễ nói chuyện cả. Hôm nay ở trước mặt vô song, tà thần cũng không dễ nói chuyện. Nữ nhân này nghe vô song nói, ánh mắt híp lại, điều kiện của vô song thật ra cũng không tính là gì. Vô tận hải có tổng cộng 12 đại hải cũng đồng nghĩa với 12 đại quân đoàn. Ví dụ như khi tấn công hoang chính là một trong 12 đại quân đoàn đệ thất hải quân đoàn. Với vô tận hải mà nói, nếu có thể để chiến lực tà thần trở về đỉnh phong thì kể cả hy sinh tinh nhuệ của toàn bộ hai đại quân đoàn cũng không phải là một cái giá quá lớn. Ít nhất trong mắt tà thần đây còn là một cái giá rẻ. Tương đối rẻ, tà thần dùng ánh mắt thâm thúy nhìn vô song như đang cố xem vô song nghĩ cái gì. Đáng tiếc nàng có quá ít thông tin, ngươi là đang cố huyễn hoặc ta để xin đình chiến, dành một năm thời gian triệt để cô đọng đại địa thần cách. Vô song nghe nàng nói vậy liền phì cười. Trong vòng một năm, kể cả cô đọng đại địa thần cách thì ngươi nghĩ ta có thể đạt tới trình độ nào? Chạm tới đại đại cổ thần sao? Cái này ngược lại là đúng. Tà thần hoàn toàn tin tưởng lời vô song. Nàng nghĩ nghĩ một chút lại nói. Quả thật, chỉ cần ngươi không chạm tới cảnh giới cổ thần thì trong mắt bản tọa không là gì cả. Kể cả ngươi một mực ẩn trong tăng sơn cũng thế. Vô song gật đầu với nàng. Rồi cười cười, tà thần đại nhân, vậy coi như chúng ta đạt thành giao dịch. Tà thần đương nhiên cảm thấy giao dịch không nên kết ở đây. Nàng lúc này vốn muốn mở miệng nhưng mà rất nhanh vô song ngồi dậy. Mắt trái hiện lên hắc hỏa. Hắc hỏa xoay tròn trong mắt hắn. Sau đó chỉ thấy tà thần dùng mình một cái. Cả người vậy mà nát vụn. Vô song lúc này cười cười. Hắn cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Thời điểm này hắn cũng tìm hiểu đại địa thần cách đủ rồi. Lúc này bắt đầu nên suy tính mấy cái khác. Lời nói của vô song với tà thần không giả. Hắn thật sự có cách chữa tốt cho tà thần. Chỉ cần vô song có thể nâng cấp sinh linh chi diễm của mình là được. Rất nhiều năm trước, vô song mang đủ 24 loại tử hỏa của đấu khí đại lục mang vào nguyên tố thế giới. Tử hỏa toàn bộ đều chiết từ dị hỏa chân chính mà ra. Trải qua hàng vạn vạn năm thuế biến, đám tử hỏa này hấp thu tinh hoa của nguyên tố thế giới. Toàn bộ đều đã đột phá tới một trạng thái khó tưởng tượng. Tại đấu khí đại lục, vô song gần như không đi tranh dị hỏa với tiêu viêm. Một đời tiêu viêm phát triển rất bình thường. Thú thật khi đó hắn còn chưa lấy lại ký ức nhưng mà lại được du lịch nguyên tố thế giới. Tầm mắt của hắn liền rất cao. Ngay thời điểm đó chính vô song đã cảm giác được kể cả chạm tới cảnh giới của tiêu viêm thật ra cũng chưa để làm gì. Hiện tại thì càng tốt, hắn lấy lại được trí nhớ, vậy thì hắn phải biết dị hỏa ở thế giới này là tồn tại ra sao? Thời gian qua đi, ngay cả vô song cũng rất khó biết tình cái đám dị hỏa này là như thế nào nhưng mà có một số loại dị hỏa hắn không thể không tính kỹ. Không thể không biết nơi nó tồn tại, trong danh sách này không thể không kể đến sinh linh chi diễm nhưng mà hiện tại nó có cái tên mới là trường sinh linh diễm. Vô song mất đi bất tử Phượng Hoàng huyết mạch mà chuyển sang Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng cực kỳ nghịch thiên nhưng mà nó đã từ bỏ toàn bộ đặc điểm của Phượng Hoàng tộc. Nó đã đi ra đường riêng. Vô song cần một thứ bù đắp cho khả năng hồi phục kinh dị của bất tử Phượng Hoàng. Đấy đương nhiên là trường sinh linh diễm, kể cả không có tà thần thì vô song vẫn sẽ đi tìm trường sinh linh diễm. Trường sinh linh diễm hiện tại, quả thật ở Đông Thiên yêu giới. Vô song rời khỏi thạch thất, tâm tình cực kỳ thoải mái nhưng mà ở một nơi khác cách xa vạn dặm. Một bảo điện nằm sâu trong vô tận hải, có một nữ tử đứng bật dậy. Nữ tử này nhìn thẳng về phía Đông Thiên yêu giới. Một nữ tử xấu xí vô cùng, một khuôn mặt đầy những vết nhăn ngang dọc, một cái đầu toàn rắn. Nữ nhân này chính là tà thần Medusa. Dám phá phân thân của ta, đúng là gan to bằng trời. Trong căn phòng này chẳng có ai cả. Tà thần rít lên một tiếng nhưng cũng không có bất cứ ai nghe thấy. Sau một tiếng rít này căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tà thần vốn đang tiềm tu nhưng mà Vô Song lại dám phá phân thân của nàng. Hiện tại nàng liền không có hứng mà đi tiềm tu nữa. Tiếp theo chỉ thấy khuôn mặt tà thần rách làm đôi. Từ trong khuôn mặt xấu xí kia có một tố thủ vươn ra. Theo động tác của đôi ngọc thủ này, cả người tà thần bị xé làm đôi. Từ trong thân thể tà thân một nữ tử trần như nhộng bước ra. Nữ tử sau khi xé xác tà thần liền vươn tay ra một hớp. Theo động tác này của nàng một chiếc áo choàng từ trong hư không xuất hiện. Khoác lên tấm thân tuyệt mỹ, nghĩ người ở Tang Sơn mà ta không làm gì được sao? Nữ tử này nhếch miệng, nàng lại kết một đạo thủ ấn. Theo thủ ấn này kết xong không gian liền chuyển động. Một đạo môn sinh sinh hiện ra trước mặt nàng. Hiện tại tà thần không ở trong vô tận hải. Nàng ở đâu không ai biết nhưng theo đạo môn hiện ra. Nàng xuyên qua đạo môn liền xuất hiện ở đệ thất hải. Thân thể không mảnh vải che thân. Chỉ khoác lên người một tấm áo choàng màu xám. Nữ tử đạp lên đệ thất hải. Nhìn về phía hoang thành thật lâu. Rốt cuộc liếm liếm khóe miệng. Cả người lại ẩn thân xuống dưới đệ thất hải. Nể tình mùi của ngươi làm bản tọa yêu thích. Bản tọa tạm tha ngươi một mạng. Nàng thực sự rất yêu thích cái mùi trên người Vô Song. Mùi ở đây không phải mùi hương mà là huyết mạch. Ai cũng biết, tà thần chán ghét Phượng Hoàng. Nàng ăn thịt Phượng Hoàng như ăn gà. Nàng giết cho Phượng Hoàng tộc bỏ Đông Thiên yêu giới mà chạy tới thần giới. Không khác gì chó nhà có tang. Hắc Phượng Hoàng là phiên bản đối nghịch của Phượng Hoàng. Chủng tộc này chưa từng sinh ra tại nguyên tố thế giới. Ngay cả tà thần cũng không nhận ra huyết mạch của Vô Song nhưng đúng là cái mùi huyết mạch này có chút làm nàng mê đắm. Bước xuống đệ thất hải, nàng tản ra một loại uy thế, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hồng Trần, đêm nay ngươi liền thị tẩm bản tọa đi. Tà thần hiện thân ở đệ thất hải chỉ nói một câu rồi biến mất. Theo câu nói này khiến cho Hồng Trần Tiên Phi vốn đang trong quân doanh tu luyện sắc mặt đỏ lên. Hồng Trần Tiên Phi cực kỳ nhanh đứng lên, thân hình cũng rất nhanh biến mất. Cách chương.